Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 62 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 62 quyển 6. La Tiểu Cường vội vàng tỏ thái độ, cam đoan sẽ nhanh chóng bắt được tên trộm. Sau đó, ông ta vì đồng chí Hảo không hài lòng phất tay đuổi ra khỏi văn phòng. Tuy lời cam kết của La Tiểu Cường phần nào khiến ông ta yên tâm hơn, nhưng sau khi La Tiểu Cường rời đi, đồng chí Hảo vẫn không thể hoàn toàn an lòng. Ông ta hiểu rõ, lần này nhà mình bị trộm, tổn thất không hề nhỏ, chỉ riêng các tác phẩm điêu khắc phỉ thúy quý giá và ngọc hoa điền đã trị giá tới 70-80 triệu tệ. Hơn nữa, đồng chí Hảo có một thói quen, trong mỗi hộp đựng đồ sưu tầm, ông ta đều dùng ký hiệu đặc biệt ghi lại ai là người tặng, thời điểm tặng và giá trị món đồ. Làm vậy, thứ nhất là để tiện nghi nhớ ai đã tặng quà cho mình, thứ hai là để nhắc nhở bản thân xem đã giúp người ta giải quyết xong việc hay chưa. Trốn quan trường, đồng chí Hảo làm việc rất nguyên tắc. Ông ta luôn tin một điều, đã nhận tiền của người thì phải làm việc cho người. Nếu việc không thành, phải kịp thời hoàn trả tiền hoặc quà. Ông ta hiểu rõ, những kẻ cầu cạnh quan chức, đặc biệt là những người dám bỏ tiền ra, không ai dễ đối phó. Nếu nhận tiền mà không làm việc, rất có thể họ sẽ dùng thủ đoạn nào đó để hại mình. Những chuyện như vậy không hiếm, trên mạng cũng thường xuyên xuất hiện tin tức một số thương nhân vì tặng quà cho quan chức mà đối phương không làm việc nên đã tố cáo ngược lại. Sở dĩ đồng chí Hảo đánh số và ghi chép cẩn thận từng món quà còn có một toan tính khác, giữ lại một con đường lui cho bản thân. Ông ta không chỉ nhận quà từ cấp dưới mà còn thường xuyên tặng quà cho lãnh đạo cấp trên. Để tự bảo vệ mình, mỗi món quà tặng lên trên ông ta đều âm thầm đánh dấu và ghi chép lại. Bình thường thì anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nhưng nếu đến thời khắc then chốt mà có lãnh đạo không chịu ra mà giúp mình, thậm chí còn muốn ném đá xuống giếng, ông ta sẽ không ngần ngại lấy ra những bằng chứng then chốt ấy để cùng đối phương ngọc đá cùng tan. Dĩ nhiên, ngọc đá cùng tan chỉ là hạ sách. Đó chỉ là biện pháp tự bảo vệ. Mục tiêu của ông ta chỉ là dùng những con bài tẩy để uy hiếp, tránh bị biến thành quân cờ bị vứt bỏ rồi rơi vào kết cục bi thảm. Từ khi lên làm phó bí thư thành ủy, những con bài tẩy ấy chưa từng được sử dụng, nhưng ông ta lúc nào cũng giữ sẵn. Bởi là một tham quan, trong lòng ông ta luôn bất an, đặc biệt mỗi lần lên tỉnh họp, nhất là khi bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh có mặt. Mỗi khi ánh mắt vị đó nhìn về phía mình, tuy ngoài mặt ông ta tỏ ra bình thản, nhưng thực ra trong lòng căng thẳng tột độ. Vì vậy, ông ta rất kỹ lưỡng khi nhận hối lộ. Thứ nhất, tuyệt đối không nhận qua thẻ ngân hàng hay chuyển khoản để tránh bị nắm thóp. Thứ hai, tuyệt đối không trực tiếp nhận quà, tránh bị răng bẫy bắt quả tang. Thứ ba, chỉ nhận tiền mặt hoặc đồ cổ, phỉ thúy, ngọc hoa điền, đá hoàng điền. Lần này, nhiều phỉ thúy, ngọc hoa điền và đá hoàng điền trong nhà bị trộm khiến ông ta vô cùng phẫn nộ. May mà số tiền mặt khổng lồ giấu trong nhà chưa bị phát hiện. Nhưng việc biệt thự bị đột nhập khiến ông ta hoang mang. Dù nhiều cổ vật và tác phẩm điêu khắc cỡ lớn chưa bị lấy đi, nhưng nếu bọn trộm chụp ảnh hoặc tung tin ra ngoài, đó sẽ là đòn giáng nặng nề vào sinh mệnh chính trị của ông ta. Dù biệt thự bị trộm không phải nơi ở thường xuyên, thậm chí tên chủ nhà cũng không phải tên ông ta vẫn hết sức lo lắng. Vì vậy, một mặt ông ta cho thư ký thông qua thế lực xã hội đen truy bắt bọn trộm, mặt khác suy tính cách chuyển đi số điêu khắc và tiền mặt giá trị lớn trong biệt thự, đặc biệt là tiền mặt, nếu bọn trộm quay lại lần nữa rất có thể sẽ bị phát hiện. Châm một điếu thuốc, đít mạnh vài hơi, đồng chí Hảo vừa hút thuốc vừa đi đi lại lại trong văn phòng, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Liêu Kinh Vũ, sáng hôm sau, tại cuộc họp thường vụ định kỳ của thành phố Lộc Minh, Thẩm Bồng Phi đưa ra một tin khiến các ủy viên hết sức kinh ngạc. Các đồng chí, hôm qua tôi đến thăm thị trưởng Liêu. Đồng chí ấy đã đề xuất chúng ta có thể khởi động giai đoạn 2 của dự án cảng nước sâu quy mô lớn tại đảo Lộc Vĩ. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Khởi động bây giờ có sớm quá không? Nghe đây là đề xuất của Liêu Kinh Vũ, đồng chí Hảo theo bản năng đứng vào phe phản đối. Trong mắt ông ta, Liêu Kinh Vũ làm việc luôn thâm sâu, thường âm thầm ra tay đả kích đối thủ. Ông ta tin chắc việc đề xuất khởi động sớm giai đoạn 2 át hẳn có mưu tính bên trong. Tàng Chân Tiền không vội tỏ thái độ mà hỏi: Bí thư Thẩm, nếu thị trưởng Liêu đề xuất, hẳn phải có lý do chứ? Thẩm Hồng Phi mỉm cười nhìn hai người, trong lòng đã nắm rõ. Qua trao đổi trước đó, Liêu Kinh Vũ đã dự đoán đồng chí Hạo sẽ là người đầu tiên phản đối, vì hiện nay ông ta không còn xét việc mà xét người. Hay là đề xuất của Liêu Kinh Vũ thì gần như đều phản đối, trừ khi có lợi cho mình. Còn thái độ của Tăng Chân Thiên cũng đã được Liêu Kinh Vũ dự đoán, sẽ không dễ dàng phát biểu, quả nhiên hoàn toàn chính xác. Thẩm Hồng Phi nói: Lý do là thế này, giai đoạn 1 đang dần đi vào quỹ đạo, thành công gần như đã chắc chắn. Trước đây không khởi động đồng thời hai giai đoạn là để giảm rủi ro, nay giai đoạn 1 sắp thành công, nếu khởi động song song sẽ rút ngắn tiến độ. Hơn nữa, thời điểm này tuyên truyền đồng độ không chỉ tận dụng đà của giai đoạn 1 để nâng cao ảnh hưởng của thành phố Lục Minh, mà còn thu hút các nhà đầu tư từng chưa thấu trước đó tìm cách chen chân. Càng nhiều nhà đầu tư, chúng ta càng chủ động hơn. Nếu đợi giai đoạn 1 gần xong mới khởi động giai đoạn 2, lỡ các nhà đầu tư liên kết lại gây sức ép, chúng ta sẽ mất thế chủ động. Còn nếu khởi động ngay khi đang ở thời kỳ vàng son, chúng ta sẽ giành được lợi thế tối đa trong đàm phán. Nói đến đây, Thẩm Hồng Phi bất ngờ tuyên bố: Sau khi cân nhắc kỹ, tôi cho rằng đề xuất của đồng chí Liêu Kinh Vũ là khả thi và có lợi cho thành phố Lục Minh, cho nhân dân, thậm chí cho cả tỉnh Thiên Nhai. Cá nhân tôi ủng hộ, ý kiến các đồng chí thế nào? Tôi ủng hộ. Tăng Đông Thăng là người đầu tiên phát biểu. Các ủy viên khác lần lượt bày tỏ thái độ. Chưa kịp để đồng chí Hạo trình bày hết lý lẽ phản đối, số phiếu ủng hộ đã đạt 6 phiếu, chưa kể phiếu của Liêu Kinh Vũ. Lúc này Tăng Chân Thiên mỉm cười: Tôi không thấy đề xuất này rất tốt, tôi ủng hộ. Sau khi ông ta phát biểu, cục diện đã định. Trong 13 ủy viên, một người vắng mặt, một chưa nhậm chức, đã có 7 phiếu tán thành. Đồng chí Hạo đành buồn bực nói: Tôi bảo lưu ý kiến. Thẩm Hồng Phi cười: Được, ngoài đồng chí Hạo bảo lưu, các đồng chí khác cơ bản đều tán thành với quyết định khởi động ngay giai đoạn 2. Về danh sách tổ công tác tôi cũng công bố luôn. Vì hiện mới là giai đoạn chuẩn bị nên không giống giai đoạn 1 đưa toàn bộ thường vụ vào tổ. Tổ trưởng do tôi trực tiếp đảm nhận, phó tổ trưởng thường trực vốn nên do đồng chí Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm, nhưng vì 3 tháng tới đồng chí ấy phải nằm viện dưỡng thương nên đã từ chối. Nghe vậy, mắt đồng chí Hạo và Tăng Chân Thiên đồng thời sáng lên. Đồng chí Hạo lập tức nói: Bí thư Thẩm, tôi là phó bí thư chuyên trách, công việc thường ngày không quá bận, tôi sẵn sàng dốc toàn lực cho giai đoạn 2. Tăng Chân Thiên cũng nói ngay: Bí thư Thẩm, với cương vị trưởng ban tổ chức, tôi cũng muốn đóng góp cho phát triển kinh tế thành phố. Trước khi đến Lộc Minh, tôi từng chủ trì nhiều dự án lớn, có kinh nghiệm phong phú, tôi sẵn sàng đảm nhiệm chức phó thủ trưởng thường trực. Nói xong, đồng chí Hạo nhìn Tăng Chân Thiên đầy bất mãn. Nhưng Tăng Chân Thiên không để tâm, ánh mắt kiên định hướng về phía Thẩm Hồng Phi. Ông ta tin rằng, xét về năng lực và bối cảnh, việc chọn mình làm phó tổ trưởng chắc chắn tốt hơn chọn đồng chí Hạo. Thấy Tăng Chân Thiên hoàn toàn không coi mình ra gì, khóe miệng đồng chí Hạo lộ ra một nụ cười lạnh. Trong lòng ông ta lại càng xem thường Tăng Chân Thiên. Theo đồng chí Hạo, khả năng Thẩm Hồng Phi chọn Tăng Chân Thiên làm phó tổ trưởng thường trực thấp hơn nhiều so với chọn mình. Bởi ông ta hiểu rõ, với bối cảnh của Tăng Chân Thiên, một khi nắm thực quyền, Thẩm Hồng Phi sẽ rất khó kiểm chế. Ngay cả hiện tại, dù Tăng Chân Thiên chỉ là trưởng ban tổ chức, trong một số bổ nhiệm nhân sự quan trọng, ông ta cũng không phải lúc nào cũng hoàn toàn thực hiện ý đồ của Thẩm Hồng Phi, mà thường chen vào quan điểm riêng. Hơn nữa, đồng chí Hạo đã sớm nghe tin Tăng Chân Thiên đang âm thầm liên hệ khắp nơi để xây dựng phe cánh riêng, và bộ khung lực lượng ấy đang dần dần hình thành. Dù trong thường vụ sức ảnh hưởng chưa bằng Thẩm Hồng Phi, nhưng ở những lĩnh vực khác đã có bước đột phá. Đồng chí Hạo tin chắc Thẩm Hồng Phi sẽ không chọn Tăng Chân Thiên. Lúc này toàn bộ các ủy viên đều nhìn về phía Thẩm Hồng Phi. Ai cũng biết nếu việc này do Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ bàn bạc thì danh sách tổ công tác chắc chắn dựa trên ý kiến của hai người. Mọi người chờ Thẩm Hồng Phi công bố kết quả cuối cùng. Thẩm Bổng Phi mỉm cười gật đầu với cả Tăng Chân Thiên lẫn đồng chí Hạo. Đồng chí Hạo và đồng chí Tăng Chân Thiên tích cực bày tỏ ủng hộ dự án, tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, dù đồng chí Liêu Kinh Vũ quyết định không đảm nhiệm phó tổ trưởng thường trực, nhưng sau khi tổng hợp đánh giá quá trình thực hiện giai đoạn 1, đồng chí ấy đã đề xuất đồng chí Vương Hồng Ba làm phó tổ trưởng thường trực. Hơn nữa, tỉnh ủy về cơ bản đã xác định đồng chí Vương Hồng Ba sẽ đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực. ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh, cộng thêm thành tích của đồng chí ấy ở giai đoạn 1, tôi cho rằng đề xuất này là hợp lý. Về thành viên tổ, Tam xác định 3 người. Người thứ nhất là đồng chí Liêu Kinh Vũ. Dù 3 tháng tới không thể trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị, nhưng với kinh nghiệm điều hành giai đoạn 1 và mạng lưới quan hệ đầu tư phong phú, tôi tin rằng không ai phản đối. Vừa dứt lời, phòng họp rơi vào im lặng. Đồng chí Hạo và Tằng Chiến Thiên đều lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Không ai ngờ chữ kế họ tranh giành lại rơi vào tay Vương Hồng Ba. Càng không ngờ Vương Hồng Ba sắp được bổ nhiệm phó thị trưởng thường trực. Tin này với đồng chí Hạo hoàn toàn không phải chuyện tốt. Sau khi Liêu Chí Tài sụp đổ, ảnh hưởng của ông ta tại chính quyền thành phố đã suy giảm mạnh. Trước đây Vương Hồng Ba vốn đã nghiêng về phía Liêu Kinh Vũ. Nay Liêu Kinh Vũ dưỡng thường không thể đến cơ quan, vốn là thời cơ vàng để đồng chí Hạo bố trí thế lực trong chính quyền thành phố. Thậm chí đã có phó thị trưởng tìm đến ông ta mở đường, hứa nếu được thăng làm thường vụ hoặc phó thị trưởng thường trực thì sẽ hoàn toàn nghe theo ông ta. Đồng chí Hạo cũng đã tích cực tiến cử người này với Hoàng Ngọc Xuyên. Nhưng ông ta không ngờ Thẩm Mộng Phi lại tung ra tin chấn động như vậy. Nếu Vương Hồng Ba làm phó thị trưởng thường trực, dù Liêu Kinh Vũ tạm thời không có mặt, Vương Hồng Ba vẫn có thể thay mặt điều hành toàn bộ chính quyền thành phố. Điều này với ông ta là đòn nặng nề. Việc Vương Hồng Ba làm phó tổ trưởng thường trực càng là cú giáng mạnh. Còn với Tằng Chấn Thiên, nếu giữ chức phó tổ trưởng thường trực, ông ta có thể tranh thủ thành tích chính trị. Không ngờ Thẩm Mộng Phi và Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không cho cơ hội. Mọi chuyện đến quá đột ngột, ông ta không kịp chuẩn bị đánh úp. Lúc này Thẩm Mộng Phi nói: thành viên thứ hai là đồng chí Tằng Chân Thiên. Đây là kết quả tôi và đồng chí Liêu Kinh Vũ bàn bạc. Đồng chí Tằng có kinh nghiệm công tác tổ chức phong phú, mà giai đoạn 2 cần lựa chọn một số cán bộ trẻ có năng lực đảm nhiệm vị trí quan trọng, sau này sẽ vất vả cho đồng chí. Ngày mình được chọn làm thành viên, Tằng Chân Thiên xứng lại rồi mừng thầm. Ông ta nhận ra Thẩm Mộng Phi đang âm thầm bố trí. Chỉ có 3 thành viên, hàm lượng vàng khác cản giai đoạn 1. Giai đoạn 1 gần như toàn bộ thương vụ đều là thành viên, thành tích phải chia đều. Còn giai đoạn 2 quy mô lớn hơn, nhưng tổ chỉ có 5 người, chia thành tích sẽ đậm hơn nhiều. Dù không giữ chức phó tổ trưởng thường trực khiến ông ta khó chịu, nhưng có ghế thành viên cũng đành chấp nhận. Thẩm Mộng Phi tiếp tục: thành viên thứ 3 là đồng chí Tăng Đông Thăng. Lý do là đồng chí ấy là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật. Giai đoạn 2 liên quan nguồn vốn khổng lồ, không thể thiếu giám sát kỷ luật. Đồng chí Tăng có thể để lực lượng kiểm tra giám sát toàn bộ quá trình, phát hiện vấn đề, xử lý nghiêm, đảm bảo dự án diễn ra công khai, minh bạch, không xảy ra tham nhũng, giữ vững uy tín thành ủy và chính quyền. Vừa nghe xong, sắc mặt đồng chí Hạo tái mét. Còn Tăng Chân Thiên thì biểu cảm phức tạp. Ông ta không ngờ một phó bí thư thành ủy, nhân vật số 3 như đồng chí Hảo lại bị loại hoàn toàn khỏi dự án. Nhìn vào tổ 5 người, Thẩm Mộng Phi làm tổ trưởng, Vương Hồng Ba phó tổ trưởng, Liêu Kinh Vũ, Tằng Chân Thiên và Tăng Đông Thăng là thành viên. Trong đó 3 người thuộc phe Liêu Kinh Vũ. Thẩm Mộng Phi rốt cuộc nghĩ gì? Không sợ bị phe Liêu Kinh Vũ áp đảo sao? Không chỉ Tằng Chân Thiên không hiểu, mà đồng chí Hảo và nhiều ủy viên khác cũng không hiểu. Thẩm Mộng Phi không để tâm ánh mắt mọi người. Ông ta có toan tính riêng. Ông ta hiểu rõ mục tiêu của mình và Liêu Kinh Vũ là thống nhất, bằng mọi giá phải làm thành công dự án càng được sâu Lộc Vĩ. Danh sách được đưa ra thảo luận và nhanh chóng được thông qua với sự ủng hộ ngầm của Tăng Chân Thiên. Sau đó, dưới sự vận hành mạnh mẽ của tổ dự án và công tác tuyên truyền đậm độ, tin tức khởi động giai đoạn 2 nhanh chóng lan rộng khắp truyền thông trong và ngoài nước. Chỉ trong một tuần, tỉnh Thiên Nhai và thành phố Lục Minh lại trở thành tâm điểm dư luận toàn quốc. Giai đoạn 2 dự kiến huy động hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới đổ về, khách sạn 5 sao kín phòng, các khách sạn khác cũng chật kín, thậm chí nhà nghỉ bình dân cũng không còn chỗ. Không chỉ công ty tư mà ngân hàng, quỹ nhà đầu tư Thiên Thần, các CEO và các ông chủ nắm giữ nguồn vốn lớn đều tụ hội về Lộc Minh. Ngay cả những doanh nghiệp chưa có ý định đầu tư cũng đến để mở rộng quan hệ. Thậm chí các địa phương ngoài tỉnh cũng cử đoàn xúc tiến đầu tư tới tranh thủ cơ hội. Lục Minh là chủ nhà, dĩ nhiên không bỏ lỡ. Dù nằm trên giường bệnh, Liêu Kinh Vũ đã sớm bàn kỹ với Thẩm Mộng Phi cách tận dụng giai đoạn 2 để thúc đẩy kinh tế thành phố cất cánh. Khi phần lớn nhà đầu tư đến nơi, một tin chấn động nhanh chóng lan truyền qua các kênh chính thức lẫn phi chính thức. Hai ngày nữa sẽ chính thức khai mạc hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực xung quanh cảng nước sâu Lộc Vĩ lần thứ nhất. Thành phố sẽ đưa ra hàng loạt dự án liên quan để kêu gọi đầu tư. Địa điểm tổ chức: huyện Lộc Giác. Trưởng ban chuẩn bị: Trần Minh Sán trực tiếp phụ trách. Dĩ nhiên, các quận huyện của thành phố Lộc Minh không thể bỏ lỡ cơ hội xúc tiến đầu tư hiếm có này. Các thành phố anh em xung quanh Lộc Minh cũng không chịu thua, lần lượt trao đổi với Lộc Minh để xin tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư lần này. Về việc đó, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Quy không có ý kiến phản đối, bởi các nhà đầu tư lần này đều là những ông lớn thực lực hùng hậu, chỉ cần dự án tốt, họ hoàn toàn đủ khả năng rót vốn. Mục tiêu của Lộc Minh là nhân đà huy động vốn giai đoạn 2 của dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ, biến hội nghị xúc tiến đầu tư thành thương hiệu có ảnh hưởng nhất toàn tỉnh Thiên Nhai, thậm chí tổ chức thành chuỗi sự kiện thường niên. Việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trước hội nghị huy động vốn chính thức cũng được xem như màn làm nóng để chiến lược. Ban đầu, khi Thẩm Phong Phi đưa ra đề xuất của Liêu Kinh Vũ về việc tổ chức hội nghị tại huyện Lộc Giác, trong nội bộ thành phố vẫn có không ít ý kiến phản đối. Có người cho rằng hoàn toàn không cần thiết. Nhiều người tin rằng với miếng bánh lớn là dự án cảng nước sâu giai đoạn 2, chẳng nhà đầu tư nào muốn bỏ vốn vào những nơi khi ho cỏ gai khác. Người giữ quan điểm này có cả phó bí thư Đồng Chí Hảo. Dĩ nhiên, ông ta nói khá vòng vo, cho rằng sắp tổ chức hội nghị huy động vốn lớn rồi, giờ lại thêm một hội nghị xúc tiến đầu tư nữa thì vừa tốn sức vừa hao tài. Nhưng lần này Đồng Chí Hảo gần như bị cô lập. Sau khi ông ta phát biểu, Thẩm Bồng Phi lập tức bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ, và đa số thường vụ cũng tán thành. Đồng Chí Hảo hoàn toàn thất thế. Ông ta nhận ra vị thế và tiếng nói của mình trong thường vụ thành ủy đang suy giảm nghiêm trọng. Trước đây khi Liêu Chí Tài còn tại vị, cộng với Ngô Thành Khôn, ba người họ nắm ba ghế trong tổng số 11 thường vụ, chỉ cần vận động thêm vài người trung lập là có 4 phiếu, quyền lực rất đáng kể. Nhưng sau khi bổ sung thêm hai thường vụ mới, cộng với sự sụp đổ của Liêu Chí Tài, còn Ngô Thành Khôn gần đây lại trở nên trầm lặng, tiếng nói của Đồng Chí Hạo dù vẫn kiên quyết phản đối Liêu Kinh Vũ, nhưng dần dần bị dòng chính thống lấn át, gần như trở nên không còn trọng lượng. Đề xuất tổ chức hội nghị tại Lộc Giác nhanh chóng được thông qua. Dù thời gian gấp rút, công tác chuẩn bị của huyện Lộc Giác lại vô cùng chu đáo. Dưới sự sắp xếp trực tiếp của Trần Biên Sán, huyện chọn một quảng trường ngoài trời rộng lớn làm nơi tổ chức, bên cạnh còn quy hoạch bãi đỗ xe diện tích lớn. Dù tổ chức ngoài trời, nhưng hệ thống điện, nước, cơ sở hạ tầng đều đầy đủ. Những lều trại mông cổ dựng tạm vừa độc đáo vừa thể hiện sự tỉ mỉ, chi phí không lớn nhưng hiệu quả lại vượt mong đợi. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, kết quả thu được khiến các lãnh đạo phụ trách xúc tiến đầu tư của các quận huyện Lộc Minh vô cùng phấn khởi, thậm chí đoàn xúc tiến từ các tỉnh khác cũng thu hoạch đáng kể. Người thắng lớn nhất chính là huyện Lộc Giác, là nơi đặt dự án đảo Lộc Vĩ và gần cảng nhất. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trần Biên Sán, huyện đã ký kết hơn 100 tỷ nhân dân tệ vốn đầu tư với hơn 20 dự án lớn nhỏ, trong đó có 3 dự án vượt mức 20 tỷ. Sau hội nghị này, Lộc Giác chính thức bước vào thời kỳ tăng trưởng cao tốc. Ngay cả không có cảng nước sâu, chỉ riêng kết quả này cũng đủ khiến GDP huyện tăng trưởng gấp bội trong những năm tới. Cơ hội việc làm dồi dào khiến các nơi phải ghen tị, thu nhập bình quân đầu người bùng nổ, mục tiêu tiểu khang trong tầm tay. Thành tích này cũng dập tắt hoàn toàn mọi nghi ngờ về việc Liêu Kinh Vũ đề bạt Trần Biên Sán vào thường vụ. Trần Biên Sán đã dùng kết quả thực tế chứng minh phong cách làm việc vững chắc mà sáng tạo, cùng năng lực điều hành mạnh mẽ. Dù vị trí địa lý của Lộc Giác là lợi thế, nhưng khi Quách Trường Đức còn làm bí thư huyện ủy, tổng vốn xúc tiến nhiều năm cộng lại cũng không bằng một lần này. Các huyện khác, dù vị trí không kém, thậm chí tương đương, nhưng cao nhất cũng chỉ hơn 40 tỷ, kém xa Lộc Giác. Tại văn phòng bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai, bí thư Đường Vạn Cương và tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong vừa uống trà vừa bàn chuyện hội nghị. Đường Vạn Cương nói: "Không ngờ Liêu Kinh Vũ không chỉ giỏi phát triển kinh tế mà còn rất tinh tường trong dùng người. Trần Minh Sán đúng là tướng tài." Đỗ Ngự Phong gật đầu: "Chỉ hai ngày chuẩn bị mà tổ chức chu đáo như vậy. Tôi đã trao đổi với vài nhà đầu tư, họ đánh giá rất cao. Thậm chí có người nói trình độ tổ chức còn hơn cả một số hội nghị cấp tỉnh. Họ còn nói nếu có lần sau tổ chức nhất định sẽ tiếp tục tham gia." Đường Vạn Cương nói: "Nhiều người nhắc đến các chi tiết như xe phục vụ miễn phí nước nóng, đồ uống, đồ ăn nhẹ chạy quanh hội trường, nhà vệ sinh, sinh học thân thiện môi trường, cách tổ chức chuyên nghiệp. Thậm chí nhà đầu tư nước ngoài còn cho rằng một số chi tiết làm tốt hơn cả nhiều triển lãm lớn ở nước ngoài. Đỗ Ngự Phong mỉm cười. Anh còn chưa biết, kinh phí tổ chức lần này không những không lỗ mà còn lãi hơn 3 triệu tệ. Đừng Vạn Cương ngạc nhiên. Trước giờ hội nghị cấp tỉnh đều phải cấp ngân sách cơ mà. Đồng chí Trần Biên Sán phân công đỗ đảng từng nhóm phụ trách tuyên truyền, xây dựng hiện trường, đối ngoại quảng cáo và cho phép từng nhóm tìm nhà tài trợ phù hợp. Nhà tài trợ đổi lại được quảng bá sản phẩm. Vì có nhiều nhà đầu tư quốc tế, nhiều doanh nghiệp lớn sẵn sàng tài trợ để trưng bày sản phẩm. Có công ty còn được rót vốn nhờ cơ hội này. Ba bên cùng thắng, huyện có dự án, nhà đầu tư có cơ hội, doanh nghiệp tài trợ có danh tiếng và vốn. Đừng Vận Cương hài lòng. Rất tốt, cán bộ như vậy cần được trọng dụng. Trong khi đó, ở một văn phòng khác, Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng lại sắc mặt u ám. Hoàng Ngọc Xuyên trầm giọng. Không ngờ Liêu Kinh Vũ đánh úp để nhanh giai đoạn 2, phá vỡ kế hoạch của chúng ta. Anh có cách gì không? Tôn Thắng gật đầu. Tôi đã trao đổi với Moser và Gia Thành đầu tư. Ông ta cam kết rót ít nhất 20 tỷ tệ vào Thiên Nhai. Nhưng họ muốn ký hợp đồng trực tiếp với tỉnh, không phải với Lộc Minh. Và họ yêu cầu đảm bảo được vào danh sách huy động vốn cuối cùng của giai đoạn 2. Giúp họ lọt vào danh sách cuối cùng của giai đoạn 2 ư? Yêu cầu này hơi quá đáng rồi đấy chứ. Chẳng lẽ ông ta không biết quyền chủ động của giai đoạn 2 nằm trong tay phía thành phố Lộc Minh sao? Tuy anh là cố vấn dự án đảo Lộc Vĩ, nhưng muốn trực tiếp nhúng tay vào cũng không dễ dàng. Hoàng Ngọc Xuyên nhíu mày nói. Tôn Thắng khẽ gật đầu. Chuyện này tôi cũng đã nói với Moise rồi. Nhưng Moise nói rằng ông ta tin vào năng lực của chúng ta. Hơn nữa, Gia Thành đầu tư cũng sẽ cạnh tranh công bằng với các nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, ông ta yêu cầu rằng trong điều kiện cạnh tranh ngang nhau thì nhất định phải ưu tiên để Gia Thành đầu tư trúng thầu. Hoàng Ngọc Xuyên nhíu chặt mày. Không đúng lắm đâu, lão Tôn à. Anh nghĩ mà xem, nếu phía Gia Thành đầu tư chỉ có yêu cầu nhỏ như vậy thì họ đâu cần phải đưa ra điều kiện trao đổi là khoản đầu tư 20 tỷ. Dù sao thì 20 tỷ đâu phải con số nhỏ. Nói đến đây, Hoàng Ngọc Xuyên lại hỏi. À đúng rồi, phía Gia Thành đầu tư có nói 20 tỷ này định đầu tư vào lĩnh vực hay ngành nghề nào không? Tôn Thắng lắc đầu. Ông ta không nói, nhưng theo ý tôi hiểu thì hơn 20 tỷ này có lẽ chỉ đầu tư vào một dự án thôi. Tôi cho rằng bất kể là dự án gì, một dự án lớn với tổng mức đầu tư lên tới 20 tỷ đối với tỉnh Thiên Nhai, chúng ta chắc chắn là một siêu dự án. Điều này có lợi rất lớn cho việc kéo tăng trưởng GDP của tỉnh, cũng là một thành tích chính trị cực kỳ đáng giá. Nghe Tôn Thắng nói vậy, Hoàng Ngọc Xuyên trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Dự án 20 tỷ chúng ta nhất định phải giành lấy, nhưng anh vẫn phải trao đổi kỹ với phía Gia Thành đầu tư, làm rõ xem rốt cuộc họ định đầu tư dự án gì. Dù sao có một số dự án người dân khá nhạy cảm, nếu họ đầu tư vào những lĩnh vực nhạy cảm thì chúng ta cũng sẽ chịu áp lực không nhỏ. Không thể chỉ nhìn vào vốn đầu tư mà bỏ qua bản chất dự án. Bất cứ chuyện gì, rủi ro và lợi ích đều phải tương xứng. Nghe Hoàng Ngọc Xuyên nói vậy, mắt Tôn Thắng lập tức sáng lên. Ông ta đã hiểu ý thực sự của Hoàng Ngọc Xuyên. Rõ ràng Hoàng Ngọc Xuyên muốn biết rõ Gia Thành đầu tư định đầu tư dự án gì để tiện bề mặc cả về sau. Nếu dự án thực sự nhạy cảm thì trong các cuộc đàm phán tiếp theo họ chắc chắn sẽ nâng giá, đảm bảo tối đa hóa thành tích chính trị của mình. Trong phòng tổng thống của khách sạn Lộc Minh, Chủ tịch Gia Thành đầu tư Singapore Moise và Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Mitsui của Nhật Bản Mitsui Jurin ngồi trong phòng khách, vừa hút thuốc vừa uống cà phê vừa trò chuyện. Mitsui Jurin trông khoảng hơn 50 tuổi, cao chừng 1m6, chân vòng kiềng vắt chéo rùng rùng, miệng ngậm điếu xì gà cỡ lớn, thỉnh thoảng phá ra từng vòng khói dày đặc, đôi mắt lồi lấp lánh vẻ gian xảo. Ông ta nhìn Moise mỉm cười nói. Moise, anh ngồi trên ghế chủ tịch Gia Thành đầu tư cũng hơn 10 năm rồi nhỉ? Trước mặt người ngoài vốn luôn ngạo mạn, lúc này trên mặt Moise lại đầy vẻ cung kính, cúi đầu khom lưng. Vâng, thưa ông Mitsui, cảm ơn tập đoàn đã bồi dưỡng và tin tưởng mới có tôi của hôm nay. Tuy tôi là người Mỹ gốc Singapore, nhưng tôi cam đoan sẽ trung thành trọn đời với tập đoàn, trung thành với gia tộc Mitsui. Ai nói người da trắng không biết nịnh nọt, Moise Định Hót cũng là cao thủ hạng nhất. Mr. Jurin khẽ cười, xua tay. Moise, không cần phải thế. Tôi không quen kiểu đó. Tôi hiểu tính cách anh vốn là người cuồng ngạo. Dù anh có tỏ vẻ nịnh bợ trước mặt tôi cũng biết trong lòng anh vẫn xem thường người Nhật chúng tôi. Thứ anh thực sự tôn trọng chỉ là tư bản, là sức mạnh, là quyền kiểm soát tương lai của anh trong tay chúng tôi. Cho nên anh cũng không cần giả vờ nữa. Thật ra anh nghĩ gì tôi đã rõ. Lần này tôi đại diện tập đoàn Bisu tới đây chủ yếu để truyền đạt cho anh hai thông điệp. Nghe vậy, Moise hơi lúng túng cười, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ kiêu ngạo thường ngày. Ánh mắt nhìn Mitsu Jurin cũng thêm vài phần dè chừng, nhưng vẫn mang cảm giác mình cao hơn một bậc. Đó mới là bộ mặt thật của ông ta. Mitsu Jurin nói không sai, thứ Moise thực sự tôn trọng chỉ là vốn liếng và thực lực. Còn đối với Mitsui hay với người Nhật, tận sâu trong lòng ông ta vẫn khinh thường, vì trong mắt ông ta Nhật Bản chỉ là chó giữ cửa của Mỹ mà thôi. Chính cảm giác ưu việt đó giúp ông ta có thể đứng ngang hàng với Mitsui Jurin. Dĩ nhiên, ban đầu ông ta phải tỏ ra cung kính để mê hoặc đối phương, nhưng khi đã bị nhìn thấu, ông ta cũng chẳng cần che giấu nữa. Tuy vậy, ông ta vẫn coi trọng những gì Mitsui Jurin sắp nói, bởi ông biết Mitsui Jurin đại diện cho tập đoàn Mitsui, lời ông ta nói chính là quyết định của tập đoàn. Hai thông điệp đó là gì? Mọi người có phần chột dạ hỏi. Mitsui Jurin mỉm cười. Thông điệp thứ nhất là tập đoàn hy vọng gia thành đầu tư phối hợp tốt với trụ sở chính, dốc toàn lực giành lấy phần vốn tài trợ lớn nhất trong dự án đảo Lộc Vĩ lần này, bất chấp mọi giá cũng phải giành được. Thậm chí khi cần thiết, Mitsui cũng sẽ cùng gia thành diễn một màn tranh giành kịch liệt. Khi đó phải diễn thật, diễn cho đặc sắc, để người Trung Quốc nhìn thấy, để họ tin rằng gia thành đầu tư tuyệt đối không thỏa hiệp với Mitsui. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ bối cảnh thực sự của gia thành. Moise lập tức cười. Chuyện đó không thành vấn đề. Tôi là chủ tịch gia thành, phải vì lợi ích cổ đông mà tính toán. Dù đối thủ là ai, chúng tôi cũng sẽ cạnh tranh đến cùng. Giai đoạn 2 của Lộc Vĩ nhất định phải giành được phần lớn nhất. Tôi tin đó là miếng bánh béo khổng lồ, lợi nhuận sau này vô cùng lớn. Còn thông điệp thứ hai thì sao? Mitsui Jurin cười nhạt. Nếu cuối cùng gia thành trúng thầu, anh phải tuyệt đối làm theo chỉ thị của tập đoàn. Khi đó tập đoàn sẽ yêu cầu anh làm một số việc đặc biệt. Việc gì thì hiện tại anh chưa cần biết, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý, đó chắc chắn không phải việc dễ làm. Nếu làm tốt, tập đoàn sẽ tăng cổ phần cho anh như phần thưởng. Nhưng nếu làm không tốt, giá trị tồn tại của anh e là không còn bao nhiêu. Vì vậy, tôi cho anh 5 phút để suy nghĩ. Anh có còn muốn tiếp tục ngồi ghế chủ tịch gia thành hay không? Nếu tiếp tục, anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc làm theo chỉ thị, hoàn thành mọi thứ, nhận được phần thưởng hậu hĩnh, hoặc thất bại và kết cục chỉ có một, biến mất. Dĩ nhiên, anh cũng có thể giữ lại một đường lui hoặc tố cáo. Nhưng nếu anh làm vậy, không chỉ anh biến mất, mà toàn bộ gia đình anh cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nghe xong, mặt Moise tái mét. Từ khi tham gia giai đoạn 1 dự án đảo Lộc Vĩ, khi nhận được chỉ thị phải hành xử cao ngạo, ông ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Theo lẽ thường, nếu muốn tham gia dự án của thành phố Lộc Bình thì không nên đắc tội với lãnh đạo chủ chốt, nhất là Liêu Kinh Vũ. Nhưng Mitsui Jurin lại cố tình yêu cầu ông ta hành xử ngông cuồng, không coi chính quyền thành phố ra gì. Lúc đó ông ta không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Kết quả là họ bị loại khỏi giai đoạn 1, là còn bị Liêu Kinh Vũ ghi thủ. Nhưng giờ đây, khi nghe chỉ thị mới, ông ta dường như đã hiểu vì sao trước đó Mitsui lại yêu cầu như vậy. Tất cả đều đã để chuẩn bị cho hôm nay, để che mắt thiên hạ. Ông Mitsui, tôi có thể biết trước một chút không? Rốt cuộc người Nhật các ông muốn tôi làm gì sau khi giành được dự án này? Mitsui Jurin lắc đầu. Hiện tại anh không cần biết. Có những việc biết càng nhiều, chết càng nhanh. Chỉ khi anh vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng này, anh mới có tư cách biết bước tiếp theo. Tôi có thể nói với anh có thể chọn rút lui. Kết quả là anh phải giao lại 7% cổ phần gia thành trong tay mình, mang tiền đã kiếm được về Singapore hay Mỹ tùy ý. Nhưng nếu anh tiếp tục tham gia vào những việc sau, thì chỉ có hai kết cục như tôi đã nói, thành công hoặc cái chết. Anh có 5 phút, bây giờ anh có thể bắt đầu suy nghĩ. Nói xong, Mitsui Jurin im lặng, còn Moise thì chìm vào trầm tư. Moise gần như không cần suy nghĩ lâu trước khi đưa ra quyết định, bởi hệ giá trị của ông ta từ lâu đã xoay quanh hai chữ lợi ích. là một thương nhân thực dụng, ông ta tin rằng chỉ cần đủ lợi nhuận thì mọi thứ đều có thể trao đổi, kể cả an toàn tính mạng. Ngay từ khi nhận làm đại diện cho tập đoàn Mitsui, Moza đã hiểu mình bước vào một con đường đầy rủi ro. Mitsui là tập đoàn tài phiệt lớn của Nhật Bản, giàu mạnh nhờ công nghiệp quân sự và chế tạo thiết bị, nên dòng vốn của họ cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt khi muốn thâm nhập thị trường Trung Quốc trong lĩnh vực trọng yếu. Để che giấu mục đích, Mitsui rót vốn vào Singapore, lập một tập đoàn đầu tư liên danh đa quốc gia, lấy Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Á làm thị trường chính. Mục tiêu là thâu tóm cổ phần của những dự án nhạy cảm liên quan đến chiến lược quân sự, qua đó cài cắm gián điệp thương mại và quân sự, thậm chí bí mật triển khai thiết bị giám sát. Sâu xa hơn, tất cả đều là sự chuẩn bị cho khả năng xung đột với Trung Quốc trong tương lai. Dù mang quốc tịch Singapore và là người Mỹ, Moza hiểu rõ tham vọng lâu dài của Nhật đối với Trung Quốc. Theo ông ta, khi không thể xâm lược bằng quân sự, Nhật sẽ tiếp tục mở rộng bằng kinh tế. Vì vậy, Moza dứt khoát chọn tiếp tục hợp tác. Mitsui Jurin hài lòng, tin rằng Moze sẽ không hối hận với quyết định của mình rồi rời đi. Chiều hôm trước ngày công bố đấu thầu hội nghị gọi vốn của thành phố Lộc Minh, trong phòng họp thường vụ thành ủy, phó tỉnh trưởng tỉnh Thiên Nhai Tôn Thắng tham dự cuộc họp chuẩn bị cuối cùng. Vừa mở đầu, Tôn Thắng đầy nhiệt huyết nói: "Các đồng chí, đối với giai đoạn 1 của thành phố Lộc Minh, tôi rất hài lòng. Đến nay tiến độ vô cùng thuận lợi, thành công trong tầm mắt. Giờ đây giai đoạn 2 sắp triển khai, tôi có một ý tưởng mới về cơ cấu thành viên ủy ban chấm thầu mà mọi người cùng thảo luận." Khi ông ta nói đến đây, sắc mặt Thẩm Bổng Phi lập tức trầm xuống. Trong suy nghĩ của ông, đấu thầu giai đoạn 2 nên tiếp tục áp dụng mô hình của giai đoạn 1. Mô hình đó đã chứng minh thành công và do Liêu Kinh Vũ khởi xướng, hoàn toàn đáng được duy trì. Ánh mắt Tôn Thắng lướt qua gương mặt Thẩm Bổng Phi, thế sắc mặt ông thay đổi nên cười nói: "Bí thư Thẩm, anh đừng lo. Tôi biết nhiều đồng chí ở Lực Minh muốn tiếp tục dùng mô hình cũ. Tôi cũng công nhận mô hình đó. Nhưng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 hoàn toàn khác nhau về quy mô và tính chất. Giai đoạn 1 chủ yếu là hạ tầng, vốn do thành phố chủ đạo. Nhưng giai đoạn 2 lên tới hàng nghìn tỷ, thành phố không thể chủ đạo được. Chủ đạo chắc chắn phải là nhà đầu tư. Điều này đã ghi rõ trong quy hoạch dự án. Tôi nghĩ không cần tôi nhắc lại. Vì vậy, khi chủ thể thay đổi, tiêu chí chấm thầu và thành phần ủy ban cũng nên điều chỉnh tương ứng. Quan điểm này đã được nhiều lãnh đạo tỉnh đồng ý. Bí thư Thẩm thấy sao?" Theo Tôn Thắng, hiện tại thường vụ thành ủy không còn Liêu Kinh Vũ, người thường xuyên đối đầu với ông ta, nên khả năng phản kháng sẽ rất yếu ớt. Thẩm Bổng Phi tuy là bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng phong cách tương đối bảo thủ, chắc chắn sẽ không công khai đối đầu. Dường như nhận định ấy đã được xác nhận, Thẩm Bổng Phi vẫn im lặng. Tôn Thắng yên tâm nói tiếp: "Tôi cho rằng vì giai đoạn 2 lấy nhà đầu tư làm trung tâm, đặc biệt sau khi xây dựng xong, việc vận hành càng sẽ do đội ngũ quản lý chuyên nghiệp của nhà đầu tư phụ trách. Vì vậy, trong lựa chọn nhà đầu tư, chúng ta phải xem xét kinh nghiệm vận hành càng, không thể chỉ vì họ có tiền mà cho vào." Nói xong, ông ta dừng lại quan sát phản ứng. Ngay lập tức, đồng chí Hạo lên tiếng: "Tôi tán thành ý kiến của Phó Tỉnh trưởng Tôn. Đối với cảng mới, kinh nghiệm vận hành cực kỳ quan trọng. Nếu giao cho nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thì tỷ lệ thành công cao, lợi nhuận lớn. Ngược lại có thể dẫn đến thất bại. Thất bại đó không chỉ của nhà đầu tư mà còn của thành phố Lục Minh. Chúng ta không chịu nổi." Ngay sau đó, Bí thư trưởng thành phố Ngô Thành Khôn cũng lên tiếng ủng hộ. Thẩm Bổng Phi khẽ nhíu mày, vẫn im lặng. Phòng họp chìm vào yên lặng. Lúc này, Trần Biên Sán đột nhiên hỏi: "Phó Tỉnh trưởng Tôn, ý kiến này cụ thể sẽ được thể hiện trong ủy ban chấm thầu và quy tắc chấm thầu như thế nào?" Tôn Thắng cười: "Ý tôi là bổ sung hai chuyên gia có kinh nghiệm vận hành cảng vào ủy ban, đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư trình bày phương án vận hành. Về nhân sự, tỉnh ta có hai cảng lớn, có thể để chủ nhiệm ban quản lý hai cảng đó tham gia ủy ban. Tôi tin họ sẽ đánh giá công bằng." Thẩm Bổng Phi cuối cùng cũng lên tiếng: "Phó Tỉnh trưởng Tôn, đầu tư và vận hành không nhất thiết phải gắn chặt với nhau. Nhà đầu tư chỉ cần đầu tư, vận hành sau này do nhiều bên phối hợp. Ví dụ vốn ngân hàng, đâu thể yêu cầu họ có kinh nghiệm vận hành cảng." Tôn Thắng đáp: "Nhà đầu tư chắc chắn sẽ cử người vào hội đồng quản trị vận hành. Có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm là hoàn toàn khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại." Thẩm Bổng Phi lắc đầu: tôi cho rằng anh đang gượng ép. Sắc mặt Tôn Thắng trầm xuống. Nếu vậy để thường vụ bỏ phiếu quyết định theo đa số. Thẩm Hồng Phi giật mình. Theo logic, thế lực của ông trong thường vụ đang tăng lên, Tôn Thắng không nên đề nghị bỏ phiếu. Nhưng khi thế không thể thua, ông gật đầu. Được, ai đồng ý với đề xuất của Phó Thị trưởng Tôn xin giơ tay. Đồng chí Hạo và Ngô Thành Khôn lập tức giơ tay. Thế chỉ có hai người, Thẩm Hồng Phi thoáng yên tâm. Nhưng ngay sau đó, trưởng ban tuyên giáo Trương Doãn Duệ, trưởng ban tổ chức Đặng Chân Thiên, Phó Thị trưởng mới Chu Kim Long, Bí thư Chính pháp ủy Lục Vân Phi đồng loạt giơ tay. Chỉ trong chớp mắt, sáu ủy viên thường vụ ủng hộ Tôn Thắng, sắc mặt Thẩm Hồng Phi lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt Thẩm Hồng Phi lần lượt lướt qua gương mặt của Lục Nhất Phàm, Chu Kim Long, Đặng Chân Thiên, Trương Doãn Duệ, tất cả đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào ông. Cảm giác ấy khiến Thẩm Hồng Phi gần như muốn thổ huyết. Mất kiểm soát, thường vụ thành ủy đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mất kiểm soát. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hiện nay, sau khi Chu Kim Long nhậm chức ủy viên thường vụ kiêm phó thị trưởng, bộ máy thành ủy Lộc Minh đã được kiện toàn đầy đủ, theo lý phải có 13 ủy viên, nhưng vì Liêu Kinh Vũ đang dưỡng thương trong bệnh viện nên hôm nay chỉ có 12 người tham dự. Thế mà vừa mới bắt đầu biểu quyết đã có 6 người ủng hộ Tôn Thắng, điều chưa từng xảy ra trước đây. Đặc biệt là Lục Vân Phi và Trương Doãn Duệ, hai người này tuy thường giữ trung lập, nhưng một khi ông đã bày tỏ lập trường, họ hầu như đều đứng về phía ông. Hôm nay vì sao lại thay đổi? Thẩm Hồng Phi không nhìn thấy rằng lúc này sắc mặt Lục Vân Phi và Trương Doãn Duệ có phần khó coi, thậm chí thoáng vẻ áy náy, nhưng tay bọn họ vẫn giơ lên rất kiên định, trong ánh mắt dường như ẩn chứa điều khó nói. Ánh mắt Thẩm Hồng Phi tiếp tục quét qua những người còn lại, lòng bắt đầu bất an. Trần Biên Sán, Tăng Đông Thăng, Vương Hồng Ba thuộc phe Liêu Kinh Vũ bình thường sẽ ủng hộ ông, Lý Hướng Quân thì luôn trung lập, chưa chắc sẽ lên tiếng. Nếu Lý Hướng Quân công khai ủng hộ có thể cân bằng cục diện, nhưng thái độ của Lục Nhất Phàm, ủy viên mới bổ sung, ông lại không nắm chắc. Nghĩ vậy, ông nhìn về phía Lục Nhất Phàm, và cảnh tượng khiến ông hoàn toàn tuyệt vọng đã xuất hiện. Sau một hồi do dự, Lục Nhất Phàm cũng giơ tay. Khi thấy Thẩm Vương Phi nhìn mình, anh ta nở nụ cười khổ đầy áy náy, nhưng tay vẫn giơ cao. Bảy phiếu quá bán, Thẩm Vương Phi thất bại. Nếu thua Liêu Kinh Vũ, có lẽ ông còn dễ chịu hơn. Dù sao Liêu Kinh Vũ làm việc táo bạo, không theo lẽ thường, nhưng dù thua, ông vẫn tin Liêu Kinh Vũ sẽ làm tốt công việc. Chỉ là hai người khác biệt về quan điểm, nhưng thua Tôn Thắng thì ông không cam tâm. Trong lòng ông luôn cảm thấy Tôn Thắng làm việc khá nặng tư tâm. Lần tranh chấp quyền chủ đạo dự án đảo Lộc Vĩ trước đây, Tôn Thắng từng công khai muốn hái quả đào quả Lộc Minh. Chỉ là khi đó vào thời khắc then chốt, Liêu Kinh Vũ nhận được thông tin quan trọng lật ngược tình thế. Vì đại cục, Lộc Minh mới đề nghị để Tôn Thắng làm cố vấn, chỉ là giải pháp tạm thời giữ thể diện cho tỉnh. Không ngờ chính đề xuất ấy lại trở thành cây bẫy tự đào cho mình ở giai đoạn 2. Hôm nay Tôn Thắng đã nắm quyền chủ động trong thường vụ, thể diện của ông bí thư thành ủy đặt ở đâu? Cấp trên nếu biết có nghi ngờ năng lực kiểm soát của ông, Tôn Thắng rốt cuộc đã làm gì sau lưng? Trong lúc ông còn đang rô ren, Tôn Thắng đã nhân cơ hội truy kích. Bí thư Thẩm, đã có 7 người biểu quyết rồi, kết quả chắc là đã rõ ràng. Sắc mặt Thẩm Hồng Phi càng khó coi hơn, dù không cam tâm, ông vẫn phải gật đầu. Được, nếu đa số đồng chí ủng hộ ý kiến của Phó Thị trưởng Tôn, thì chúng ta theo đa số, nhưng tôi bảo lưu ý kiến. Thẩm Hồng Phi không phải người đơn giản, thua ván này, ông chấp nhận, thua trận không thua người. Trong phần họp sau đó, Tôn Thắng tiếp tục đưa ra một số đề xuất, nhưng đều bị Thẩm Hồng Phi bác bỏ thẳng thừng. Lần này ông không cho Tôn Thắng cơ hội đề nghị bỏ phiếu nữa. Ông đã nhận ra Tôn Thắng âm thầm làm rất nhiều công tác khiến cục diện gần như mất kiểm soát. Vì vậy, hệ đề xuất nào mang tư tâm hoặc bất lợi cho sự công bằng, ông đều phản đối mạnh mẽ. Nếu Tôn Thắng còn cố chấp, ông liền nói tạm gác lại, chờ thời điểm thích hợp rồi quyết định. Tôn Thắng cũng biết chừng mực, ông hiểu rằng chỉ riêng việc đánh úp thành công trong vấn đề nhân sự ủy ban chấm thầu đã là thắng lợi lớn. Thêm hai thành viên và ủy viên đồng nghĩa ông có thêm tiếng nói trong kết quả cuối cùng. Vì thế ông không ép biểu quyết thêm. Ông cũng biết mình chỉ là cố vấn, can thiệp quá sâu, Thẩm Hồng Phi có thể phản ứng mạnh, thậm chí khiếu nại lên tỉnh. Hơn nữa Thẩm Hồng Phi có quyền phủ quyết một phiếu. Việc ông ta không dùng quyền phủ quyết lần này là vì giữ thể diện. Nếu bị dồn vào chân tường, ông ta có thể bỏ qua thể diện mà dùng quyền đó, khi ấy Tôn Thắng cũng không làm gì được. Sau hơn 2 giờ tranh luận, phương án đấu thầu cuối cùng đã được chốt. So với giai đoạn 1, cơ bản giống nhau, chỉ bổ sung 2 ủy viên chấm thầu và thêm một phần yêu cầu nhà đầu tư trình bày phương án vận hành cảng. Dù tỷ trọng điểm không lớn, nhưng là một hạng mục bắt buộc. Hai suất ủy viên mới, một do tỉnh chỉ định, một do Lộc Minh chỉ định. Sau cuộc họp, sắc mặt Thẩm Hồng Phi vô cùng khó coi. Ông không về văn phòng mà trực tiếp đến phòng bệnh của Liêu Kinh Vũ. Đóng cửa lại, ông ngồi bên giường cười khổ. Kinh Vũ, tôi bị Tôn Thắng tinh kế rồi. Liêu Kinh Vũ rất bình tĩnh, khẽ gật đầu. Đúng vậy, Trần Minh Sán đã nói với tôi. Cậu thấy sao? Tạm thời chưa có cách. Không có cách? Thẩm Hồng Phi tròn mắt. Cậu vốn nhiều mưu mẹo mà. Liêu Kinh Vũ thở dài. Nếu đi theo quy trình bình thường, cả anh lẫn tôi đều không có cách. Thời điểm Tôn Thắng ra tay quá chuẩn, điểm đánh trúng rất chính xác. Cậu không thấy đề xuất của ông ta có tư tâm à? Tất nhiên là có. Hơn nữa tôi còn biết tư tâm đó vì ai. Vì ai? Gia Thành Đầu Tư Singapore. Vì họ? Đúng. Giai đoạn 1, Tôn Thắng đã nhảy nhót vì công ty này, nhưng thất bại do chúng ta phản thế. Lần này ông ta rút kinh nghiệm, án binh bất động, âm thầm làm việc với các ủy viên khác rồi đánh úp trong cuộc họp. Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên tia lạnh lẽo. Tôi dám khẳng định, Tôn Thắng đã dùng nhiều thủ đoạn không sạch sẽ, nếu không cục diện đã không mất kiểm soát như vậy. Có bằng chứng không? Vì sao? Chắc là vì Gia Thành. Tôi từng nghiên cứu kỹ hồ sơ đầu tư của Gia Thành. Họ rất tích cực đầu tư vào cảng, sân bay, năng lượng ở châu Á, rất kinh nghiệm trong vận hành hạ tầng lớn. Khi nghe Trần Minh Sán nói Tôn Thắng yêu cầu nhà đầu tư trình bày phương án vận hành cảng, tôi đã gần như chắc chắn ông ta làm vậy để tạo lợi thế cho Gia Thành. Hơn nữa, Chủ tịch Gia Thành chưa từng gặp chúng ta mà chỉ gặp Tôn Thắng, rõ ràng có liên hệ. Với chúng ta làm gì? Chẳng lẽ để ông ta thao túng? Bí thư Thẩm, việc này phải nhìn hai mặt. Bên ngoài có vẻ bất công với nhà đầu tư khác, nhưng cũng tạo áp lực buộc họ nghiên cứu vận hành cảng. Dù để trúng thầu hay không, việc họ nghiêm túc tìm hiểu sẽ có lợi cho vận hành cảng Lộc Vĩ sau này. Nghe vậy, Thẩm Hồng Phi càng nhíu mày sâu hơn. Một lúc sau, ông chậm rãi nói. Ý cậu là Tôn Thắng không có tư tâm? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không có tư tâm? Sao có thể không có tư tâm chứ? Nếu ông ta không có tư tâm, sao lại ngang nhiên nhúng tay vào dự án của thành phố Lục Minh chúng ta? Huống chi điều kiện ông ta đưa ra rõ ràng có lợi cho tập đoàn Gia Thành, không có tư tâm mới là chuyện lạ. Câu nói này khiến Thẩm Mộng Phi rối trí. Kính Vũ, rốt cuộc cậu có ý gì vậy? Đã nói Tôn Thắng có tư tâm, lại nói đây không hẳn là chuyện xấu, với chúng ta nên ứng phó thế nào? Bí thư Thẩm, anh đừng thử tôi nữa. Tôi tin rằng trong lòng anh đã có tính toán rồi. Anh yên tâm, cái ý tưởng trong lòng anh tôi sẽ toàn lực ủng hộ. Lông mày Thẩm Mộng Phi khẽ nhướng lên, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Kính Vũ, cậu có phải quá yêu nghiệt rồi không? Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì? Liêu Kính Vũ cười đáp. Có gì khó đâu. Vì tôi biết anh cũng muốn làm chút việc thiết thực cho người dân Lộc Minh. Chỉ cần xác định lập trường này của anh, thì những việc có thể làm xoay quanh nó cũng chỉ có vài hướng. Phân tích sơ qua là đoán được 8-9 phần. Ồ, vậy cậu đoán xem tôi đang nghĩ gì? Rất đơn giản, Bí thư Thẩm. Nếu tôi đoán không sai, anh đã nhìn thấu ý đồ của Tôn Thắng. Nhưng vì giữ thể diện nên tại thương vụ anh chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, chấp nhận thua ván đầu. Thực ra nếu anh sử dụng quyền phủ quyết của bí thư, hoàn toàn có thể bác bỏ đề nghị của Tôn Thắng. Nhưng anh lại không làm vậy. Theo hiểu biết của tôi về anh làm vậy vốn thận trọng, không dễ mạo hiểm. Trong cuộc họp quan trọng như vậy, liên quan đến quyết định lớn, lẽ ra anh không thể thỏa hiệp. Thế nhưng anh vẫn thỏa hiệp. Điều đó chứng tỏ trong lòng anh đã có đối sách. Mà thứ anh mưu tính chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Anh đang bày cục cho Tôn Thắng hoặc cho một số người nào đó phía sau ông ta, đúng không? Nói xong, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn Thẩm Hồng Phi. Đối với vị trí bí thư thành ủy này, Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ coi thường. Dù từ khi đến Lộc Minh, giữa anh và Thẩm Hồng Phi chưa từng ngừng đấu trí, nhưng anh buộc phải thừa nhận khả năng khống chế đại cục của Thẩm Hồng Phi rất mạnh. Trong những cuộc đối đầu giữa hai người, dù Thẩm Hồng Phi đôi khi ở thế yếu cục bộ, nhưng xét tổng thể, ông ta luôn có thể giành được lợi thế ở đại cục. Ồ, cậu cứ nói tiếp xem. Thẩm Hồng Phi vẫn cười. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Bí thư Thẩm, có phải anh muốn dùng sự thỏa hiệp lần này để đánh lạc hướng Tôn Thắng và người đứng sau ông ta, đối tại thời điểm then chốt bất ngờ ra tay khiến họ trở tay không kịp? Thẩm Hồng Phi gật đầu. Kinh Vũ, cậu nói đúng nhưng cũng chưa đủ. Giải thích sao? Thẩm Hồng Phi cười. Tại thường vụ, tôi đúng là đánh lạc hướng bọn họ, thả dây dài câu cá lớn, vì tôi tin rằng dù tôi có phủ quyết đề nghị của Tôn Thắng, ông ta vẫn có cách khác đạt mục đích. Nếu ông ta vận dụng nguồn lực cấp tỉnh gây sức ép, rất có thể mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Cho nên tôi tạm thời thỏa hiệp, và mục đích đúng là để phản kích. Điểm này cậu nói không sai. Nhưng có một điểm cậu nói sai. Không phải tôi bày cục cho Tôn Thắng, mà là tôi đã chuẩn bị sẵn không gian và cơ hội để cậu bày cục. Người thực sự ra tay là cậu. Cơ hội này là tôi dành tranh thủ cho cậu. Cái gì? Bắt tôi bày cục? Bí thư Thẩm, anh đùa à? Tôi đang là bệnh nhân đó nhé. Tôi còn chưa nắm đó toàn cục Lục Minh mà. Lúc này anh mới nhận ra mình lại bị Thẩm Hồng Phi tinh kế. Con cáo già này lại muốn biến anh thành khẩu súng. Thẩm Hồng Phi cười. Liêu Kinh Vũ, dù cậu là bệnh nhân, cậu vẫn là thị trưởng Lộc Minh. Tình thế đến mức này rồi, cậu không ra tay thì có sao được. Hơn nữa, tôi nghe nói mấy anh em của cậu gần đây ở Lộc Minh chơi đất vui vẻ đó. Tất nhiên, tôi chỉ nghe người khác nói, chưa tận mắt thấy nên cũng không tiện quan tâm quá. Nhưng cậu là lão đại của họ, cậu phải để ý chứ. Nếu họ gây ra chuyện gì ở Lộc Minh, trách nhiệm vẫn là của cậu thôi. Mấy người anh em của cậu ai cũng là mãnh nhân, không để cậu bày cục thì ai bày? Nói đến đây, Thẩm Hưng Phi cười đắc ý, nụ cười như con chồn vừa trộm gà thành công, gian xảo mà khoái chí. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn cạn lời. Dù mấy ngày nay Liêu Tiểu Phi, Liêu Tiểu Béo và đám anh em không lộ diện, anh cũng đoán được họ đang làm gì, vì tính cách của Liêu Tiểu Phi tuyệt đối không phải kẻ dễ nuốt giận. Anh bị tính kế như vậy, Liêu Tiểu Phi sao có thể nhẫn nhịn, không phản kích mới lạ. Thẩm Hồng Phi mỉm cười nhẹ như gió thoảng mây bay. Được rồi, Kinh Vũ, đừng để tâm như vậy. Dù sao chúng ta cũng coi như bạn cũ, phải không? Trong cả thành phố Lục Minh này, người có thể tâm ý tương thông, chí hướng tương đồng, hoài bão giống nhau, trí tuệ ngang tầm như hai chúng ta cũng chỉ có hai người mà thôi. Dù tôi có thể dễ dàng bày cục cho người khác thay tôi đặt tay, nhưng tôi cũng không yên tâm. Huống chi ở khoản bày cục hố người, cậu tuyệt đối có thiên phú hơn tôi. Không dùng cậu thì dùng ai? Hơn nữa, ít nhất ở giai đoạn này, tôi là thất thủ, cậu là nhị thủ, tôi dùng cậu chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Liêu Kinh Vũ nghiến răng. Vậy nếu một ngày nào đó tôi làm nhất thủ, còn anh làm nhị thủ thì sao? Thẩm Hồng Phi không cần suy nghĩ đã đáp. Rất đơn giản, nếu lúc đó cậu có thể bày cục để tôi xung phong thay cậu, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Như vậy cậu hết lời để nói được chứ? Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ bật cười hì hì, chủ động đưa tay bắt tay thật chặt Thẩm Hồng Phi. Được, bí thư Thẩm, nhớ kỹ lời hôm nay anh nói. Nếu một ngày tôi làm thất thủ còn anh làm nhị thủ, tôi nhất định sẽ bày cục cho anh. Anh cứ chuẩn bị xung phong đi, lúc đó đừng có nuốt lời nhé. Khi nói những lời này, vẻ mặt bất mãn, bi phẫn lúc trước của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ dạng đắc ý rào rạt, như thể tương lai Thẩm Hồng Phi thực sự trở thành cấp phó của anh vậy. Thấy biểu cảm ấy, trong lòng Thẩm Hồng Phi bỗng lộp bộp một tiếng. Không hiểu sao, ông có cảm giác hôm nay nói chuyện thẳng thắn với Liêu Kinh Vũ, nhất là khi dùng quy tắc nhất thủ nhị thủ để giải thích, dường như có chút tự trói mình trong kén. Dù hiện tại ông vẫn chắc chắn mình đã tinh kế được Liêu Kinh Vũ, nhưng trong lòng lại có sự cảm không lành, giống như bản thân vừa rơi vào bẫy mà đối phương đã trở sẵn. Nhất là khi nụ cười đắc ý của Liêu Kinh Vũ, cảm giác ấy càng mãnh liệt. Lúc này cả Thẩm Hồng Phi lẫn Liêu Kinh Vũ đều đắc ý, ai cũng cho rằng mình đã tinh kế được đối phương. Thẩm Hồng Phi cười hỏi: Kinh Vũ, tiếp theo cậu định làm gì? Chúng ta nên ngăn cản bước đi kế tiếp của Tôn Thắng như thế nào? Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Rất đơn giản, nước đầu tiên chúng ta chơi một chiêu tiên nhân chỉ lộ. Tiên nhân chỉ lộ? Bình Tiến Cục cũng muốn ra chiêu thăm dò hư thực đối thủ à? Đúng vậy, tôi muốn thăm dò quan hệ giữa Tôn Thắng và tập đoàn Gia Thành, thăm dò quan hệ giữa các nhà đầu tư đến Lộc Minh lần này, trước hết phải nắm đó trong lòng rồi mới tung chiêu sau. Nói đến đây, anh hừ lạnh. Hừ, dù giai đoạn 2 được khởi động sớm, nhưng nếu có thế lực quốc tế nào muốn thừa nước đục thả câu, cũng không dễ đâu. Sau đó, Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ bàn kỹ các chi tiết thực thi. Khi rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Hồng Phi trông đầy khí sắc. Đến cấp bậc của ông, làm việc luôn có phương pháp rõ ràng. Ai giỏi gì, mình giỏi gì, ông đều nắm rất rõ. Ở vị trí này, phải biết dùng người, dùng trí tuệ của người khác phục vụ đại cục. Thẩm Hồng Phi tự nhận mình giỏi phòng thủ, còn Liêu Kinh Vũ giỏi tấn công. Vì vậy lần này, ông đến tìm Liêu Kinh Vũ, chính là muốn anh phát huy ưu thế tiến công. Và Liêu Kinh Vũ quả nhiên không làm ông thất vọng. Một chiêu tiên nhân chỉ lộ, đủ để giúp ông giành lại thế chủ động trong dự án đảo Lộc Vĩ. Sáng hôm sau, thông báo đàm phán đấu thầu tại chính dự án Lộc Mỹ chính thức được công bố. Gần như ngay lập tức, các nhà đầu tư lớn đổ xô đến công ty đấu thầu nộp 200 triệu tiền bảo đảm dự thầu và nhận hồ sơ đấu thầu. Khoản bảo đảm này nhằm tránh việc có nhà đầu tư tham gia ác ý phá rối tiến trình. Khi giám đốc đầu tư của tập đoàn Gia Thành Đới Vọng Thư nhận hồ sơ và lật xem qua loa, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm. Ông ta vội vàng xuống lầu lên xe, vừa bảo tài xế chạy vừa gọi cho chủ tịch Moise. Thưa Moise, tôi vừa nhận được hồ sơ đấu thầu, chúng ta có thể gặp rắc rối rồi. Rắc rối gì? Moise nhíu mày. Trong hồ sơ có quy định rất rõ, mọi công ty tham gia đấu thầu phải kê khai chi tiết 20 cổ đông lớn nhất, bao gồm tên, tỷ lệ cổ phần, số vốn góp. Nếu không kê khai hoặc khai gian, một khi bị phát hiện sẽ bị hủy tư cách dự thầu, thậm chí hủy kết quả trúng thầu. Vừa nghe xong, Moise giận dữ đáo đổ bàn chán trước mặt quát lớn. Cái gì? Đấu thầu mà còn phải công khai cổ đông? Lộc Minh bị điên à? Họ tưởng mình là miếng bánh thơm chắc, dựa vào đâu đặt điều kiện khắt khe như vậy? Họ không biết thông tin cổ đông là bí mật thương mại sao? Đấy, Vọng Thư chỉ biết cười khổ im lặng. Moise hậm hực đá thêm mấy cái vào ghế sofa. Cậu lập tức quay lại mang hồ sơ về đây. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ liên hợp các nhà đầu tư nước ngoài phản đối. Tôi tuyệt đối không chấp nhận điều kiện này tồn tại trong hồ sơ. Chẳng bao lâu, Đới Vọng Thư trở lại khách sạn. Sau khi xem hồ sơ, Moise lại nổi giận, ném mạnh tập tài liệu xuống bàn. Quá đáng, Lục Minh đúng là quá đáng. Ông ta lập tức gọi điện. Dolly, tôi là Moise. À, Moise, có chuyện gì? Đầu dây bên kia vang lên giọng Mỹ đặc sệt bong tơn. Các anh đã nhận hồ sơ đấu thầu chưa? Nhận rồi, nhưng chưa xem, sao thế? Tôi khuyên anh xem ngay, đặc biệt trang 27, xem xong rồi ta nói chuyện. Bên kia vang lên tiếng lật trang giấy, một lúc sau giọng tức giận bật lên. Cái gì? Phải công khai cơ cấu cổ đông? Không thể nào, công ty Mỹ chúng tôi sao có thể công khai cổ đông cho chính quyền Trung Quốc? Tuyệt đối không thể. Dolly tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Moise lúc này lại bình tĩnh. Sao rồi, tâm trạng tệ lắm đúng không? Moise, anh bảo tôi xem điều khoản này rốt cuộc có ý gì. Moise mỉm cười. Không có gì đặc biệt, chỉ là điều kiện này vượt qua khả năng chấp nhận của gia thành chúng tôi. Tôi không định cúi đầu, còn anh? Tôi cũng thấy quá đáng. Chúng ta là nhà đầu tư, không phải tội phạm. Tại sao phải công khai cổ đông? Nhớ Lục Minh làm lộ thông tin thì sao? Đây là xâm phạm bí mật thương mại. Chính xác, tôi nghĩ không chỉ hai chúng ta mà phần lớn công ty nước ngoài đều bất mãn. Vì vậy tôi đề nghị anh đứng ra thành lập một liên minh khiếu nại, yêu cầu chính quyền Lục Minh hủy bỏ điều kiện này. Nếu không, chúng ta không tham gia đấu thầu. Dolly cười lạnh. Moise, anh muốn biến tôi thành khẩu súng à? Ở Trung Quốc có câu chim đầu đàn sẽ bị bắn trước, tôi đứng ra sẽ bị ghi hận. Nếu anh phát hiện điều kiện này trước, sao anh không đứng ra tổ chức? Nếu anh làm đầu, tôi sẽ phối hợp. Moise mỉm cười. Anh cũng biết rồi đấy, ở giai đoạn 1, Gia Thành chúng tôi đã đắc tội với Lộc Minh. Nếu lần này lại do chúng tôi đứng ra, họ có thể tức giận mà hủy tư cách của chúng tôi ngay. Tôi đề nghị anh dẫn đầu không phải hại anh, mà vì lợi cho anh. Nếu anh trở thành người lãnh đạo liên minh tạm thời này, sẽ có lợi cho tập đoàn các anh trong cạnh tranh sau này. Anh có thể nhờ đó dành thêm sự ủng hộ, tăng tỷ lệ trúng thầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.